Chị vợ, anh yêu em. Chương 97 đến 2, mắc bẫy 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong con ngươi thâm trầm, lạnh lẽo của Đoàn Nam Phong, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Hai tay anh vẫn gõ đều trên vô lăng, nhàn nhạt nói ra ba chữ: Lập Thế Khang. Lâm Thiên Vũ như vỡ ra điều gì, cánh môi khẽ nhấc lên, ánh mắt anh phút chốc cũng trở nên kỳ lạ. Ý cậu là Lập Bang đã bắt đầu hành động? Đoàn Nam Phong khẽ gật đầu, ánh mắt anh lóe lên tia hung hiểm, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần. Hắn là vì cái chết của Amy mà đến. Lâm Thiên Vũ nghe nhắc đến cái tên này tự nhiên thấy gai óc nổi lên. Anh nghĩ nghĩ một lúc liền nói: Nhưng chuyến đi lần này chúng ta rất kín kẽ, làm sao bọn chúng biết được mà bố trí kế hoạch tỉ mỉ như vậy? Người có thể nhận tiền của chúng ta thì cũng có thể nhận tiền của người khác. Đoàn Nam Phong nói xong liền mở khóa và cho xe di chuyển. Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy Michael cùng vài sát thủ còn sống đang bước lên mấy chiếc xe phía sau. Đoàn xe vừa lăn bánh 3 giây thì phía sau họ vang lên một tiếng nổ lớn. Toàn bộ khách sạn sân vườn đẹp đẽ phút chốc trở thành cho bụi che giấu mọi dấu vết của cuộc đấu súng. Một sự cố cháy nổ về ga là lý do quá đơn giản để giải thích tất cả mọi chuyện. Đoàn xe đang lao ra đường lớn ngoài phố thì bị hơn chục chiếc xe của cảnh sát Costco đuổi theo. Đoàn Nam Phong nhíu mày nhìn qua kính chiếu hậu, sau đó ấn nút liên lạc cho Michael và những sát thủ khác tăng tốc. Vừa nhận được lệnh, đồng loạt hơn chục chiếc Porsche tăng tốc lao về phía trước bất kể đèn giao thông, bất kể người đi đường. Đoàn Nam Phong nhấn ga phóng thật nhanh về phía đại lộ Thánh Monica. Anh cho xe lách qua hàng xe như mắc cửi trên phố, nhanh chóng bỏ xa đám xe cảnh sát phía sau. Nhưng anh không ngờ, từ bốn phía đường đều có xe cảnh sát túa ra bung lưới bao vây lấy đoàn xe Porsche của anh. Mẹ kiếp, rõ ràng là đặt bẫy. Không thì chúng có xuất hiện kịp lúc như vậy không? Lâm Thiên Vũ tức giận chửi. Chiếc xe trao đảo cố gắng thoát nhưng xe cảnh sát ngày một nhiều cứ như thiêu thân nhầm ngay đoàn xe của Đoàn Nam Phong mà lao tới. Tình Vân lúc này cũng đã tỉnh. Hay đúng hơn là cô bị ngã xuống ghế ngay sau khi Đoàn Nam Phong nhấn ga. Cô nhanh chóng tháo khăn bịt mắt xuống. Đoàn Nam Phong thấy vậy liền nói: Tinh Vân, ngồi thấp xuống. Thiên Vũ, chuẩn bị vũ khí. Báo với những xe khác của chúng ta chuẩn bị khai hỏa. Cách chương.